Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, Ultra Space. Hôi thối, cho bụi, sương mù, nơi này bầu trời đều là màu xám. Rasaku bọn hắn chỉ hít thở mấy ngụm không khí, liền đã cảm giác phổi khó chịu, không thở nổi. Rasaku tranh thủ thời gian tại Thương Thành mua 4 cái mặt nạ phòng độc. Đám người mang lên sau mới cảm giác tốt một chút. Hoàn cảnh nơi này quá ác liệt. Không nghĩ tới Gazelot xuất từ nơi này. Lily có vút buồn bực thanh âm từ mặt nạ phòng độc dưới truyền ra. Rasaku nhìn phía xa mấy cái Gazelot, nói ra, chúng ta mau chóng rời đi đi. Nơi này đã không thể để cho người sinh sống đi xuống. Chờ lâu một hồi chúng ta cũng sẽ có nguy hiểm. Son Galeo cũng là gật gật đầu, dự định mang đám người rời đi. Chờ một chút, nơi này làm sao như vậy giống Holy City? Lily đột nhiên kêu lên. Holy City, Melomel Island Holy City. Lily, ngươi không nhìn lầm à? Rasaku nói. Làm sao có thể nhìn lầm? Nơi đó là thời trang cửa hàng. Nơi đó là khu mua sắm. Nơi đó là Malasada Shop. Lily cái đem vứt bỏ kiến trúc đều chỉ nhận ra. Son Galeo cũng đi lên trước. Mọi người từng cái phân biệt. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng từ vỡ vụn trên biển hiệu loáng thoáng có thể nhìn ra Lily nói một chút cũng không sai. Không gian song song sao? Rasaku suy nghĩ nói, hiện tại cảnh tượng xác thực đã chứng minh nơi này là Melomel Island Holy City. Nhưng cũng không phải Holy City, có lẽ chỉ có thể dùng không gian song song để giải thích. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, bên kia có mấy cái Gazelot đến đây. Ruby trầm giọng nói, Son Galeo, chúng ta đi. Rasaku không do dự nữa. Lập tức lần nữa sử dụng Searing Sunray Smash, ánh nắng lượn vòng dưới không trung. Son Galeo lập tức xông ra cái này Ultra Space, sau đó tiến vào Ultra Wormhole bên trong. Son Galeo vận dụng lực lượng, đem cái này màu trắng lỗ thủng thu nhỏ, cam đoan sẽ không còn có Gazelot lao ra ngoài. Muốn hay không trở về nhìn một chút? Rasaku thả ra Pheromosa hỏi. Pheromosa gật gật đầu, nó vẫn là muốn nhìn một chút quê hương của mình. Mặc dù không phải địa phương tốt gì, nhưng cũng là sinh nó nuôi địa phương của nó. Rasaku nhìn một chút mọi người. Nói ra, lại đi một chỗ đi, vừa vặn để Pheromosa trở về nhìn xem. Mọi người hiện tại cũng cầm xuống mặt nạ phòng độc. Ruby nhún nhún vai nói ra, ta là không có vấn đề, ta cũng đồng ý. Đi thấy chút việc đời cũng tốt. Rosa nói, đi xem một chút đi. Dù sao trải qua vừa rồi Ultra Space, ta đối những không gian khác cũng cảm thấy hứng thú. Lily nói, sau đó Rasaku ra hiệu Son Galeo. Son Galeo cũng là gật gật đầu, xông vào bên cạnh cách đó không xa một cái màu trắng không gian. Sau đó Rasaku bọn hắn liền đến một mảnh rộng lớn trong sa mạc. Cứu cực sa mạc là một mảnh khoáng đạt hoang mạc, trong đó cột đá san sát, hang đá đông đảo, bộ phận đá bên trên sinh trưởng màu xanh da trời tinh thể. Đám người cũng là nhìn thấy trong thạch động thò đầu ra Pheromosa. Số lượng rất nhiều, Rasaku Pheromosa một cái bay vọt, nhảy xuống Son Galeo lưng. Đi vào những thứ này cột đá ở giữa, một đám Pheromosa đưa nó vây quanh, rất nhiệt tình ôm ấp lấy nó. Rasaku hoa xoa cái mũi, nói ra, không nghĩ tới ta Pheromosa vẫn là rất được hoan nghênh. Rasaku Pheromosa cùng hoang dại, Pheromosa trao đổi. Rasaku nghe bọn chúng trò chuyện, có chút nhíu mày lại. Rasaku, bọn chúng lại nói cái gì à? Lily tò mò hỏi, những cái kia Pheromosa hy vọng ta Pheromosa lưu lại kế nhiệm tộc trưởng trước. Nhưng ta Pheromosa hy vọng chúng nó có thể đi Alola sinh hoạt. dù sao hoàn cảnh nơi này cùng điều kiện xác thực quá ác liệt. Rasaku nói, chỉ chốc lát sau, Feromosa có chút thất vọng trở về. Rasaku biết nó khuyên giải không có đưa đến tác dụng, mặc dù có chút Feromosa có rời đi ý nguyện, nhưng dù sao cũng là muốn đi một nơi xa lạ, hoặc nhiều hoặc ít để bọn chúng có chút do dự. Tăng thêm mỗi cái Feromosa tầm đó cũng có chút quan hệ. Không có một con kia Feromosa có thể làm ra vứt bỏ toàn bộ tộc nhân. Tiến về một nơi xa lạ. Đừng thất vọng, Rasaku vỗ vỗ Feromosa buông xuống đầu nói. Dù sao ngươi cũng là vì bọn chúng tốt. Bọn chúng cũng là có bọn chúng lo lắng. Không cần sửa đổi xoắn suýt. Feromosa gật gật đầu. Rasaku đưa nó thu hồi Bisbo bên trong. Sau đó ra hiệu Songaleo. Có thể đi về. Songaleo lập tức xông ra cái này Ultra Space. Hướng về lúc đến phương hướng phóng đi. Rasaku quay đầu nhìn một chút xa xa cái khác nhan sắc không gian. Ultra Ruin không gian cùng cứu cực sa mạc không gian đều được chứng thực có Ultra Beast tồn tại. Như vậy cái khác không gian bên trong. Đến cùng có hay không thần thú đâu. Hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng Rasaku trả lại, có Songaleo, nơi này Rasaku nghĩ đến liền có thể tới, nhưng là cũng không đủ thực lực có thể khiêu chiến thần thú. Rasaku sẽ không lại tới, trở lại thế giới hiện thực, nghênh đón bọn hắn người đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Từng cái tò mò nhìn, vuốt ve Songaleo, tiến sĩ Kukui cũng không chê đường xá xa xôi. Trực tiếp chạy tới, hiện tại chính cuồng nhiệt mà nhìn xem Songaleo nói ra. Không nghĩ tới Rasaku người thu phục Songaleo. Thế nào? Có cái gì đặc thù kỹ năng chiêu thức sao? Tốt rồi, để bọn hắn nghỉ ngơi trước một cái đi. Burnett tiến sĩ kéo ra Kukui tiến sĩ. Rasaku bọn hắn nhảy xuống Songaleo. Rasaku cũng dùng Master Ball sẽ có chút bứt rứt bất an Songaleo thu hồi Master Ball. Ai? Rasaku người đi Songaleo thu hồi đi làm sao? Lusamin có chút nhỏ phàn nàn nói. Muốn nhìn lời nói về sau đều có thời gian từ từ xem. Rasaku nói, lần này Gazelot sự tình xác thực tương đối nguy hiểm. Nếu như lần sau còn có loại này Ultra Beast. Liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta cũng sẽ mau chóng chạy đến xử lý. Rasaku, nếu không ngươi giữ Songaleo lại đến thế nào? Lusamin đề nghị. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây là ta Pokemon. Rasaku bảo vệ Master Ball nói. Gatherlot sự tình tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Rasaku bọn hắn dự định hiện tại Alola tu chỉnh một ngày. Ngày thứ hai lại xuất phát. Trực tiếp đi máy bay tiến về Ikrutech City, cũng là vì khiêu chiến Rasaku cái thứ tư huy chương. Về sau, Rasaku bọn hắn trở lại Melomel Island. Rasaku bọn hắn bái kiến một chút ốp hiệu trưởng, dự định tải Pokemon trong trường học quấy dày một ngày. Rasaku cũng đã hỏi một chút Lily, trứng có hay không ấp ra đến, dù sao cũng là Charizard hậu đại. Hắn vẫn là phải quan tâm một chút. Đã ấp ra tới. Salandit, ra đi. Lily nói xuất ra một cái Pokebo thả ra Salandit. Rasaku nhìn một chút. Salandit, cực phẩm. Cũng coi như đúng lên Charizard ăn tư chất tăng lên thuốc. Không phải làm ra một con thượng phẩm Salandit việc vui liền lớn. Mà lại cái này Salandit cũng là giống cái. Có thể tiến hóa thành Salazo. Bị Lily bồi dưỡng không sai. Đã có cấp 20. Còn có cái này Togepi cũng rất ngoan a, mà lại đúng như cùng Rasaku như ngươi nói vậy. Là cái may mắn tiểu gia hỏa nha. Lily lại thả ra một con tiểu gia hỏa. Chính là Rasaku truyền tống cho nàng Togepi. Rasaku cũng thả ra hắn Togepi. Hai cái Togepi lập tức náo ở cùng nhau. Chơi đùa. Rasaku cũng cùng Lily ngồi dưới tảng cây nhìn xem hai cái Togepi chơi đùa. Ruby cùng Rosa thấy cảnh này, quay đầu nhẹ xì một tiếng khinh miệt.